Thiên Thánh, quyển 1 góc truyện audio.com. Hòa thượng Tuấn Mỹ của Vạn Phật Thần Điện nói, mặc dù đã đủ điều kiện thế nhưng vẫn chưa hoàn thành, vẫn cần phải để ý cẩn thận. Ngoài ra, mọi người nên nghe nghi ngại của Tam Thanh Thần Điện với việc này. Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người lão đạo tóc bạc. Chờ lão giải thích, nhìn Hoa Thiên Long, hai mắt lão đạo nhắm lại, nói nhỏ. Mọi người có nhớ yêu cầu cụ thể về thiên tàn huyết dẫn trong ba điều kiện cần không? Lão già của Liệt Dương Thần Điện nói, trời sinh tàn phế. Chia làm 9 cấp, người chúng ta cần, phải là thân thể 8 thiếu mới được. Lão đạo tóc bạc gật đầu nói, không sai. Người chúng ta cần đúng là người trời sinh tàn phế 8 thiếu, tiếc là đã bao lâu rồi vẫn không tìm được. Hỏa Phượng không cho là đúng, nói. Hoa Thiên Long chính là loại trời sinh 9 thiếu, còn khó tìm hơn cả 8 thiếu, hiệu quả chắc chắn phải hơn loại 8 thiếu nhiều, lão đạo lắc đầu. Trời sinh tàn phế chia làm 9 cấp, mặc dù thân 9 thiếu có thể thay cho 8 thiếu, thế nhưng trong đó khó tránh khỏi có khác biệt. Đó mới là điều ta lo ngại, sở dĩ chúng ta cần tìm loại trời sinh 8 thiếu đó là vì ứng với Bát Cực Thần Điện. Vận dụng lực Bát Cực bổ toàn 8 thiếu, sau đó hội tụ lực của Cửu Dương đương không, lập tức tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân. Thu hồi 8 đại thần khí, Kim Long nói, bây giờ chúng ta không thể tìm được thân 8 thiếu, chỉ có thể dùng Hoa Thiên Long thay thế. Người bảo việc này có vấn đề gì, lão đạo tóc bạc nhìn mọi người, nói ra nghi ngại trong lòng, dựa theo kế hoạch. Sau khi chúng ta tìm được thiên tàn huyết dẫn thì cần tiến hành theo 3 bước mới có thể tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân. Bước đầu tiên là đưa lực Bát Cực vào trong cơ thể thiên tàn huyết dẫn, đây cũng là bước quan trọng nhất, có quan hệ chặt chẽ với 2 bước sau. Hỏa Phượng nói, bước này chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm, mặc dù chưa từng thí nghiệm thế nhưng kết quả có lẽ sẽ không tồi. Hòa thượng Tuấn Mỹ nói tiếp, sau khi hoàn thành bước thứ nhất thì bước thứ hai có quan hệ rất lớn với Cửu Dương đương không, khi thời điểm đó đến. Chúng ta phải đưa lực Cửu Dương vào trong cơ thể của thiên tàn huyết dẫn, thúc giục Bát Cực Thần Điện hội tụ toàn bộ lực lượng. Lập tức tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân, lão giả màu đỏ nói tiếp, sau khi tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân thì 8 đại thần khí sẽ tự động bay về. Trải qua vạn năm, 8 đại thần khí cũng sẽ dính phải khí tà ma của vạn cổ hồn ma quân, để tịnh hóa 8 đại thần khí. Chúng ta phải để cho 8 đại thần khí nhập vào trong cơ thể thiên tàn huyết dẫn khi trở về, hút hết tất cả khí tà ma vào trong đó. Sau đó chúng ta hủy diệt thiên tàn huyết dẫn là xong, 3 bước đều phải làm tuyệt đối chính xác, không thể có một chút sai lầm. Nếu không đều có khả năng xảy ra bất ngờ, tiếng cười quái dị chói tai tới từ bà lão của Huyền Âm Thần Điện nghe cực kỳ âm trầm. Lão đạo tóc bạc trầm giọng nói, đây là kế hoạch hoàn mỹ mà chúng ta đã định ra. Thế nhưng bây giờ Hoa Thiên Long lại là loại trời sinh tàn phế 9 thiếu, ta lo hắn sẽ làm cho kế hoạch của chúng ta có sai sót. Vị cao thủ của Hư Không Thần Điện nói, nỗi lo này cũng không phải là vô lý, thế nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, thời gian cũng không cho phép. Chỉ có thể liều một phen, văn sĩ trung niên của Vạn Kiểm Thần Điện nói, nhiều lời vô ích, chúng ta chỉ còn thời gian 3 ngày. Nếu không tiến hành bước đầu tiên thì đến lúc đó cũng không còn kịp, lão đạo tóc bạc thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Những người còn lại cũng không có dị nghị gì, mọi người cũng không để ý đến lo lắng của lão đạo, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên, lúc đó. 8 đại cao thủ đồng thời biến mất, Hoa Thiên Long thì bị một lực vô hình nâng lên, bay đến phần mộ cửu U Ma Thần cực lớn kia U Minh Đảo. Không gian vặn vẹo, ngoại lực không thể đến gần, nếu không sẽ bị xé nát, Hoa Thiên Long là tàn phế 9 thiếu. Ngoại trừ hô hấp ra thì không có bất kỳ phản ứng gì với mọi việc ngoài thân, lúc này, dưới tác dụng của lực vô hình. Hoa Thiên Long đã bay tới phía trên mộ của cửu U Ma Thần, vô số quang hoa quấn quanh trên người hắn, các loại lực lượng điên cùng nhập vào trong cơ thể. Đứng ở vị trí của Hoa Thiên Long mà nhìn thì có thể thấy xung quanh mộ cửu U Ma Thần có 8 bia đá lớn, trên mỗi bia đá có một chữ. Tấm bia đá phía Bắc hiện ra chữ Âm, phía Nam là chữ Dương, phía Tây là chữ Phật, phía Đông là chữ Đạo, phía Đông Bắc là chữ Kiếm. phía đông nam là chữ Phượng, phía tây nam là chữ Không, phía tây bắc là chữ Long, âm dương Phật đạo, kiếm Phượng Không Long, tám chữ lóe ra liên tục. Đại biểu cho bát cực thần điện, đại biểu cho tám loại lực bất đồng, đồng thời rót vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long, mới đầu. Quang hoa hội tụ khắp toàn thân Hoa Thiên Long, từng tầng ánh sáng thấm vào trong cơ thể, làm cho người hắn như phát quang, sau đó, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Thân thể tàn phế của Hoa Thiên Long càng lúc càng bành trướng, khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là đang phải chịu thống khổ rất lớn. Cảnh này kéo dài một ngày một đêm, thân thể Hoa Thiên Long biến hóa cực lớn, toàn thân bành trướng giống như khinh khí cầu. Ngay cả hai đùi tàn tật cũng phồng to ra, có vẻ như sắp nổ tung, vì tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân. Cao thủ của bát cực thần điện cần đưa lực bát cực vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long, hình thành bát cực tuyền qua. Tạo ra liên hệ với bát cực thần điện, bước này tiêu tốn đến một ngày một đêm mới có thể hoàn thành, sau đó. Thân thể của Hoa Thiên Long rời khỏi mộ cửu U Ma Thần, đi tới phía trên huyền âm thần điện. Cái gọi là huyền âm thần điện thật ra chỉ là một tòa thạch bi, chính là trận pháp năm xưa dùng để phong ấn vạn cổ hồn ma quân. Hoa Thiên Long bị lực vô hình kéo theo đi tới phía trên tấm bia đá huyền âm, chữ âm phía trên tấm bia đá này tỏa sáng rực rỡ. Phát ra lực huyền diệu khó đoán, gắn vào người Hoa Thiên Long, bởi vì toàn thân bành trướng, quần áo của Hoa Thiên Long đã sớm hóa thành tro bụi. Ngực xuất hiện tám tuyền qua đang xoay tròn, bố trí theo phương vị bát quái, trung tâm mỗi một tuyền qua đều hiên ra một chữ, theo thứ tự là âm, kiếm, đạo, Phượng, Dương, Không, Phật, Long, vừa đúng đối ứng với bát cực thần điện, đây chính là bát cực tuyền qua, đang xoay tròn rất nhanh từ đông sang tây. Lúc này, chữ âm trên tấm bia đá huyền âm không ngừng lóe lên, chữ âm của bát cực tuyền qua trước ngực Hoa Thiên Long cũng lóe lên, ánh sáng giao thoa với nhau. Một tia chớp bắn ra khỏi tấm bia đá, bắn thẳng vào chữ âm trên ngực Hoa Thiên Long, khí huyền âm điên cuồng tiến vào trong cơ thể Hoa Thiên Long. Bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cách chương.